Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, bại lộ. Đại điện bên trong, đưa mắt nhìn Tôn Hằng hai người rời đi, Vô Ưu Tử bọn người mới một mặt âm u xoay người sang chỗ khác. Sư huynh yên tâm, coi như hai người bọn họ xuống dưới kiểm tra, cũng sẽ không phát hiện vấn đề gì. Vô Trần Tử ở một bên cười lạnh, nói, tòa trận pháp kia trốn ở chúng ta thủ sơn đại trận phía dưới. Liền xem như Kim Đan Tông Sư cũng không có khả năng tùy tiện phát giác không đúng. Vô Ưu Tử, im lặng gật đầu, trên mặt nhưng như cũ âm u. Một đoàn người đi vào hậu điện, dọc theo xoay tròn con đường bằng đá hướng núi trong cơ thể bộ bước đi. Nhân số tuy nhiều, lại không một người lên tiếng. Bọn hắn rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Một khi bại lộ, tất cả đều sẽ chết không nơi táng thân. Nặng nề áp lực cũng làm cho bọn hắn căn bản không hứng thú mở miệng nói chuyện. Sắp đi tới trận pháp trung tâm, Vô Ưu Tử đột nhiên dậm chân, hướng về sau phương viên nhìn lại. Hà Dịch, người phụ trách kia bộ phận tiến triển chậm nhất, hiện tại tu đến chỗ nào? Mọi người quay đầu, nhìn về phía cuối cùng vị trí, mà người kia lại ngốc tại chỗ, trên mặt không chút biểu tình, tựa như chưa hề nghe được tra hỏi đồng dạng. Hà, không đúng, Vô Ưu Tử đang muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tâm niệm vừa động, một thanh pháp kiếm đã phá không mà ra, lướt qua tên kia gọi Hà Dịch thân hình. Kiếm quang hiện lên, bóng người cũng theo đó băng tán. Huyễn thân pháp, không tốt, Vô Trần Tử sắc mặt đại biến. Trong miệng nôn nóng quát lúc đã hướng phía trên lao đi. Hắn muốn cáo mật, một đám người sắc mặt đều biến. Nhào nhào thi triển độn pháp đuổi theo. Đát, đúng vào lúc này, một người từ bên trên đi xuống tới. Trong bóng tối diện mạo vừa vặn là vừa rồi Hà Dịch. Chư vị sư huynh, sư bá, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Hà Dịch dạo bước mà đến, đối mặt mọi người nhếch miệng cười một tiếng, ý cười càng là lạnh để cho người ta thân hình siết chặt. Tông chủ, hai vị tiền bối liền quay lại, vừa vặn đi tới, liền có người vội vã chạy tới, hướng phía một đoàn người lớn tiếng la lên. Cái gì? Nghe vậy? Vô Ưu Tử thân hình nhoáng lên, cơ hồ kém một chút ngay tại chỗ ngã nhào trên đất. Đừng hốt hoảng, một người sau lưng hắn mở miệng, chúng ta chỉ cần không lộ sơ hở, bọn hắn liền sẽ không phát giác được không đúng. Ổn định tâm thần, thật muốn vạn bất đắc dĩ, cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Vô Ưu Tử cúi đầu cười khổ, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng đừng không cách khác. Chỉ phải lên dây cót tinh thần cất bước hướng phía trước điện bước đi. Vừa vặn đi vào đại điện, liền gặp được Tôn Hằng cùng Trác Trinh sóng vai đi tới. Sắc mặt đều không giỏi. Hai vị tiền bối, thế nào vừa đi liền trở lại rồi? Vô Ưu Tử rốt cuộc tu vi cao thâm, ngắn ngủi phiến khắc thời gian đã đè xuống trong lòng bối rối. Nghênh đón tới, tự nhiên là có sự tình. Trác Trinh hừ nhẹ một tiếng, cùng Tôn Hằng cất bước tại đại điện chính giữa đặt song song hai cái ghế đá thượng tọa xuống tới. Vô Ưu Tử, nàng đôi mắt đẹp rủ xuống, trầm giọng mở miệng, xem tại Thanh Sơn Tông đã từng bị ta bảo vệ một đoạn thời gian phần bên trên. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Cơ hội? Vô Ưu Tử ngây người một lúc, ngẩng đầu một mặt mờ mịt. Tiền bối lời này ý gì? Ngươi làm cái gì? Chính ngươi hẳn phải biết. Trác Trinh hừ lạnh, là chính mình thành thành thật thật bàn giao. Vẫn là để ta lần thứ hai đối với ngươi siêu hồn. Tiền bối, Vô Ưu Tử khuôn mặt siết chặt. Hai tay đã qua gắt gao nắm chặt. Tiền bối không phải khinh người quá đáng. Ta Thanh Sơn Tông đã từng đi ra Kim Đan. Há có thể khinh nhục? A. Ngươi cũng biết là vậy từng. Trác Trinh khinh thường cười một tiếng, xem bộ dáng là hậu bối đệ tử không nên thân, hiện tại chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Ngươi, Vô Ưu Tử hai mắt vừa mở, liền muốn há miệng gầm thét. Mà thôi, Tôn Hằng phất tay, ngừng lại hắn câu chuyện, nhìn ra được, chắc Trinh là muốn lừa dối Vô Ưu Tử, nhưng xem tình huống bây giờ lại có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, làm cho đối phương cá chết lưới rách. Ngươi, Tôn Hằng quét trong điện đám người, đưa tay hướng về sau vừa mới người một ngón tay chỉ. Tới, ta có lời hỏi ngươi. Hắn sở chỉ người kia tướng mạo thường thường, khí chất hơi có vẻ sợ hãi, chính là tên kia gọi Hà Dịch người. Ta, Hà Dịch ngây người một lúc, lúc này mới tại mọi người đảo mắt ánh mắt xuống đi ra. Tôn Hằng trên dưới liếc nhìn người này, đem thanh âm chậm dần, nói, ngươi có thể có lời gì muốn nói với ta? Ta, Hà Dịch thân hình nhoáng lên, há miệng lắp bắp, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Bẩm tiền bối, ta không có gì muốn nói. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, ngươi không cần khẩn trương, có lời gì cứ nói đừng ngại, có ta ở đây, không ai sẽ dám thế nào ngươi. Ngoặc kép, Hà Dịch bờ môi run run, vô ý thức hướng Vô Ưu Tử bọn người nhìn lại. Mà thôi, Tôn Hằng nhíu mày, cũng lười tiếp tục truy vấn. Thanh âm nhấc lên nói, ngươi gần nhất phụ trách cái gì? Mang bọn ta đi xem một chút. Tiền bối, đúng vào lúc này, Hà Dịch cũng xem như là nghĩ thông cái gì. Đột nhiên hét lớn một tiếng, hai đầu gối quỳ dưới đất hướng phía Tôn Hằng bò tới. Thanh âm hắn gấp rút, lại thêm mang theo cổ áp lực khàn giọng, vãn bối xác thực có lời muốn nói, là liên quan tới tông chủ và sư bá bọn hắn. Hà Dịch, Vô Ưu Tử bọn người biến sắc, Vô Trần Tử càng là vội vàng hét lớn, ngươi muốn làm gì, đừng hồ ngôn loạn ngữ. Nói, Trác Trinh lại là hai mắt sáng lên, trên thân uy thế bừng bừng phấn chấn che phủ toàn trường. Ngoại trừ thụ nàng che chở Hà Dịch, ngươi phát hiện cái gì? Có lẽ là nhận lấy ủy khuất gì? Cứ việc nói, ta cùng Tôn đạo hữu làm cho ngươi chủ. Đúng, đúng, Hà Dịch liên tục gật đầu, hai đầu gối quỳ dưới đất, đưa tay hướng Vô Ưu Tử bọn người một ngón tay chỉ. Nói, vãn bối phát hiện, bọn hắn đang len lén xây một cái cổ quái trận pháp, tựa như có thể tiếp dẫn Kim Đình người tới. Cái gì? Trác Trinh biến sắc, đã bỗng nhiên nâng người, liền ngay cả Tôn Hằng cũng là sắc mặt âm lãnh, mắt lộ ra hàn quang hướng phía Vô Ưu Tử một đoàn người nhìn lại. Tiền bối, ngươi đừng nghe hắn nói càn. Vô Ưu Tử cất bước tiến lên, vội vàng giống to, Hà Dịch tại tông môn không chịu chào đón, đây là muốn vu oan hãm hại. Ngươi đánh giám. Hà Dịch mãnh liệt từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Vô Ưu Tử giống to, ta tận mắt nhìn thấy ngươi cầm một cái na di lệnh bỏ vào. Vật kia liên minh đã liệt vào cấm vật, không được tự mình nắm giữ, ngươi làm sao có thể có? Bước chân hắn lui lại, co lại đến ghế đá một bên, hướng Trác Trinh vội vàng nói, tiền bối, Vô Ưu Tử bọn hắn khẳng định là vụng trộm đầu nhập vào Kim Đình. Các ngươi tranh thủ thời gian bắt bọn hắn lại. Chuyện này là thật. Trác Trinh sắc mặt trang nghiêm, trên thân càng là sát ý tuôn ra. Tự nhiên là thật. Hà Ý đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành vô số đạo sắc bén sợi tơ, hướng phía trước điên cuồng vút đi, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả Tôn Hằng đều không thể tới kịp làm ra phản ứng, liền bị nó xuyên qua thân hình. Những sợi tơ này sắc bén, càng là hắn kim đan nhục thân cũng không thể chặn, càng có cỗ hơn ăn mòn thần hồn lực lượng, làm hao mòn lấy hồn phách. Ha ha, cái này đoạt mệnh tia chính là dị vực kỳ chân, liền xem như kim đan tông sư cũng khó có thể ngăn cản. Giữa sân bóng người lay động, lại là kia Hà Dịch bứt ra bay ngược, hóa thành một cái hắc bào nam tử. Hắn cười lạnh, nói, năm đó liền có một vị kim đan một thời chủ quan bị ta ám sát tại chỗ. Các ngươi những thứ này kim đan tông sư luôn cho là mình không gì làm không được, coi như bị ta cận thân cũng cảm thấy có thể kịp thời ứng biến. Hắc hắc, chỉ tiếc ta huyền thiên hắc ám kinh chính là nhất đẳng ẩn thân chi pháp, liền xem như các ngươi cũng đừng hòng khám phá. Mà hắn tiếng nói hạ xuống, Vô Ưu Tử bọn người trên mặt cũng là hơi hơi chậm dần, mắt lộ cuồng hỉ, quả thật không tệ. Đúng vào lúc này, đại điện bên ngoài lại có tiếng âm thanh truyền đến, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn hận. Nếu không phải là tôn đạo hữu có dự kiến trước, ta sợ là thật mắc lừa. Cái gì? Người áo đen đột nhiên quay đầu, liền thấy Tôn Hằng cùng Trác Trinh song không tổn hao gì đứng ở cửa điện bên ngoài. Còn như ghế đá bên trên hai người kia, ngoài điện Tôn Hằng tiện tay vung lên, đã tan thành mây khói. Huyễn thuật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục